Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1126 bảo tàng tư nhân. Dương Dương thụ thương thiếu trận 3 vòng, đôi này Real Madrid tới nói khẳng định không phải tin tức tốt gì. Nhưng chân chính để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nói chuyện say sưa chính là hai gã khác giải quả cầu vàng lôi cuốn nhân tuyển Messi cùng Bayern Munich Ribery cũng đồng dạng thụ thương. Trước mùa giải, Bayern Munich nương tựa theo Ribery biểu hiện xuất sắc, một đường giết tiến vào Champions League trận chung kết, cuối cùng tiếc bại vào Messi xuất lĩnh Barca. Cái này khiến nước Pháp ngôi sao bóng đá có hy vọng xông vào giải quả cầu vàng trước ba khiêu chiến Dương Dương cùng Messi địa vị. Cứ việc cái này rất khó, nhưng trên thực tế, Ribery phía trước ba trong tiếng hô đúng là cao hơn tại Cristiano Ronaldo. Nhưng kết quả, ba người này tại cùng một chu bên trong, tất cả đều thụ thương. Có người nói, đây là giải quả cầu vàng nguyên rùa, muốn đả thương liền dứt khoát cùng một chỗ tổn thương. Công bằng, Real Madrid đối Dương Dương thương thế 10 phần coi trọng. Florentino càng là tự mình cho huấn luyện viên tổ hạ đạt chỉ lệnh. Thà rằng để Dương Dương nghỉ ngơi nhiều, cũng nhất định không thể mạo hiểm tái xuất. Bởi vì tiếp xuống Real Madrid căn bản cũng không có cái gì trọng yếu tranh tài. Mặc kệ là Barca hay là Atletico, đều đã đánh qua, mà Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên cũng không có áp lực chút nào. Dưới loại tình huống này, Real Madrid càng cần hơn một cái kiện kiện khang khang Dương Dương. Đương nhiên, Real Madrid lực lượng vẫn là rất đủ, liền xem như không có Dương Dương. Tại không có cường địch tình huống dưới, đội bóng còn có thể thành thạo điêu luyện. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Galatasaray. Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng trước mắt đang cùng Juventus cùng Copenhagen đánh cho hừng hực khí thế, tranh đến đầu rơi máu chảy, mà trong đó sân khách đánh Real Madrid một trận chiến này lại cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải cầm xuống, vậy liền có thể tại đọ sức bên trong chiếm cứ ưu thế. Bởi vì một vòng cuối cùng, bọn hắn là sân nhà giao đấu Juventus. Lão phụ nhân bản mùa giải Champions League chiến tích đúng là làm cho người mở rộng tầm mắt. Có ý truyền thông lộ ra, ngựa vằn quân đoàn lúc trước liền cho Real Madrid gọi điện thoại. Hy vọng Galactico có thể toàn lực ứng phó, tại sân nhà cầm xuống Galatasaray, trợ giúp Juventus tại gia biên tư cách bên trên chiếm trước tiên cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Juventus được chủ trận cầm xuống Copenhagen mới được. Dương Dương thụ thương để Real Madrid lực công kích nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Nhưng Ancelotti vẫn là bài xuất công kích mạnh nhất đội hình. Mở màn vẻn vẹn 26 phút, Ramos tại phòng thủ đối phương tiên phong vải lư đặc biệt thời điểm phạm lỗi, bị Scotland trọng tài chính cơ luân trực tiếp đưa ra hồng bài, phạt hạ sân bóng. Đây cũng là Real Madrid từ trước tới nay tại Euro chiến trên sàn thi đấu nhanh nhất hồng bài. Mà Ramos 17 tấm Euro chiến hồng bài cũng là Real Madrid từ trước tới nay kỷ lục cao nhất. Đồng dạng tác phong hung ác tiền đội dài Hero, toàn bộ chức nghiệp kiếp sống cũng mới cầm tới 12 tấm Euro chiến hồng bài. Nhưng ở thiếu mất một người tình huống dưới, Real Madrid vẫn tại phút thứ 37, bằng vào Suarez dẫn bóng, 1-0 lấy được dẫn trước, nhưng chỉ vẻn vẹn một phút sau, Drogba liền trợ công đồng đội vải lư đặc biệt dẫn bóng, đem so với phân san đều tỷ số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Di Maria trợ công Carvajal đánh vào một cầu, lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Về sau Carvajal trợ công Di Maria dẫn bóng, 3-1, Real Madrid cơ bản khóa chặt thắng cục. Phút thứ 80, Di Maria nghiêng truyền xa, Isco ngừng cầu sau 360 độ quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau. Dẫn bóng thúc đẩy, liên tục đổi tốc độ biến hướng, chụp qua phòng thủ cầu thủ. Tại phía trước cầu môn 7 mét chỗ thấp bắn phá khung thành. 4-1, Isco cái này một hạt dẫn bóng phi thường xinh đẹp. Liền ngay cả người ngồi trên khán đài Dương Dương đều không chịu được vì hắn đứng dậy reo hò lớn. Tiếng khen hay, cuối cùng, Real Madrid 4-1 sân nhà đánh bại Galatasaray. Mặt khác một tòa sân bóng, Juventus rốt cục ra sức một thanh. Sân nhà 3-1 đánh bại Copenhagen. Kể từ đó, tại tổ B đánh xong 5 vòng về sau, Real Madrid là lấy 5 trận chiến toàn thắng kinh người chiến tích. Ngẩng đầu lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên, mà Juventus thì là lấy 1 thắng 2 huề 2 thua tích 5 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ 2, Galatasaray lấy được 4 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ 3, Copenhagen đồng dạng là lấy được 4 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ 4, từ trước mắt thế cục đến xem, Real Madrid một vòng cuối cùng là không muốn vô cầu. Nhưng Juventus, Galatasaray cùng Copenhagen cũng còn muốn tiếp tục vì tiểu tổ thứ 2 cùng thứ 3 tranh đoạt. Bởi vì thứ 4 sẽ bị đào thải ra khỏi Euro chiến. Mà thứ 3 tối thiểu nhất còn có thể đi đánh European Cup. Ba chi đội bóng bên trong, tối làm cho người cảm thấy tiếc hận là Juventus. Ngựa vằn quân đoàn tại bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu. Xác thực không có biểu hiện ra vốn có thực lực cùng trình độ. Làm cho người 10 phần thất vọng. Cuối tuần, Real Madrid tác chiến sân nhà nghênh đón La Liga chương 15 vòng đối thủ. Valladolid mở màn vẻn vẹn 3 phút. Ramos liền dùng một góc cầu. Kém chút chế tạo ra dẫn bóng. Real Madrid phó đội trưởng bởi vì giữa tuần hồng bài mà có thụ lên án. Liền ngay cả Ancelotti đều tại trong phòng thay quần áo điểm danh phê bình sự lỗ mãng của hắn. Phút thứ 33, Marcelo cùng Hazard phối hợp. Hazard tại vùng cấm địa bên trong lên chân gõ cửa, bị thủ môn đập ra. Suarez đuổi theo bù bắn trúng đích, mà 3 phút sau, Suarez có qua có lại. Đưa ra một cước chuyền bóng, Hazard khoảng cách gần đánh đầu trúng đích. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Marcelo liên tục 2 lần trợ công, trợ giúp Suarez phá khung thành đạt được. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Suarez hat-trick. 4-0 toàn thắng Valladolid, sau Real Madrid chậm một ngày tiến hành một trận khác tranh tài. Barca sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Tại thiếu khuyết Messi tình huống dưới, Barca chỉnh thể biểu hiện cũng không lý tưởng. Cristiano Ronaldo cùng Neymar đều hứng chịu tới đối phương nghiêm trọng hạn chế. Ngược lại là tại một lần phản kích bên trong, Muni bởi vì Bas Hùng Sư đánh vào một cầu. Cuối cùng, Barca sân khách 0-1 gãy kích, thua mất bản mùa giải trận thứ 2 bại cục. Trận này thất bại để Barca cùng Real Madrid khoảng cách kéo ra đến 6 phần. Cái này không thể nghi ngờ cũng tại tiến một bước đả kích Barca đuổi theo quyết tâm cùng sĩ khí. Để Catalonia truyền thông một mảnh kêu rên, dựa theo Real Madrid tranh tài bảng giờ giấc, đánh xong Valladolid về sau, đội bóng sẽ nghênh đón 2 ngày ngày nghỉ. Đây là bởi vì Real Madrid cuối tuần sẽ nghênh đón cúp nhà vua tranh tài. Lại thêm năm nay đội bóng không cần tham gia FIFA Club World Cup. Bởi vậy đội bóng chuẩn bị chiến đấu sẽ càng thêm rộng rãi. Ngược lại là Champions League quán quân Barca, lịch đấu bị sắp xếp tràn đầy. Ngoại trừ 2 ngày ngày nghỉ bên ngoài, Dương Dương còn đặc địa cùng Ancelotti thường xuyên mời 2 ngày nghỉ. Bởi vì hắn trước mắt còn tại dưỡng thương, tuy nói khôi phục tình huống tốt đẹp, nhưng cuối tuần khẳng định là đánh không lên tranh tài. Sở dĩ cần 4 ngày thời gian là bởi vì Dương Dương cần bay trở về Trung Quốc Bắc Kinh, tham gia một trận bảo tàng tư nhân hợp đồng nghi thức. kiến tạo một tòa thuộc về mình bảo tàng tư nhân. Đây là Dương Dương quá khứ mấy năm qua vẫn luôn ở tay chuẩn bị sự tình. Trung Quốc pháp luật đối với bảo tàng tư nhân cũng không phản đối. Thậm chí còn có chút cổ vũ, mà Dương Dương trước đó liền thông qua nhân sĩ chuyên nghiệp đi nghiên cứu chính phủ điều khoản. Hắn hoàn toàn phù hợp những yêu cầu này, bởi vậy trên lý luận hắn có kiến tạo bảo tàng tư nhân điều kiện. Chân chính phiền phức chính là muốn đem bảo tàng tư nhân xây ở chỗ nào. Vì chuyện này, Dương Dương chí ít chuẩn bị thời gian 3 năm, Ngụy Tranh hai huynh đệ cũng vẫn luôn đang vì chuyện này bôn ba. Vừa nghe nói Dương Dương muốn khởi công xây dựng bảo tàng tư nhân, không chỉ có trong nước, mỗi đại thành thị nghe tin lập tức hành động. Liền ngay cả Tây Ban Nha Madrid đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí biểu thị có thể miễn phí cung cấp mặt đất, cũng cho phụ cấp, nhưng Dương Dương người càng có khuynh hướng về nước. Dương Dương đại bộ phận trong nước đầu tư đều tại thủ đô. Tỷ như sớm đã khai biến trong nước mỗi đại thành thị kiện thân hội sở, tổng bộ ngay tại Bắc Kinh. Hai năm trước còn tại Trung Quan thôn phụ cận một hơi mua 2 tầng cao ốc, chuyên môn dùng để chế tạo cao đoan nhất kiện thân hội sở. Winston Bogart sớm đã là trong ngoài nước tiếng tăm lừng lẫy kim bài kiện thân huấn luyện viên. Theo kiện thân sự nghiệp phát triển, mắt xích kinh doanh càng phát ra hồng hỏa, giá trị bản thân cũng là không ngừng tiêu thăng. Ngụy Tranh hai huynh đệ cũng đồng dạng kiếm được đầy bồn đầy bát. Dương Dương đầu tư công ty cũng đồng dạng là tại Bắc Kinh. Đầu tư phương hướng cũng chủ yếu là tại Trung Quan thôn một vùng internet công ty. Bởi vì Ngụy Tranh đối với nơi này quen thuộc nhất, cho nên tổng bộ cũng là thiết lập tại Trung Quan thôn phụ cận. Cho nên lần này, kiến tạo bảo tàng tư nhân, Dương Dương về mặt tình cảm cũng là có khuynh hướng thủ đô. Cuối cùng trải qua thời gian dài tiếp xúc cùng đàm phán về sau, rốt cục cùng chính phủ thành phố thỏa đàm, tại tấc đất tấc vàng khu trung tâm đạt được một khối chuyên môn dùng để khởi công xây dựng nhà bảo tàng cánh đồng, thổ địa diện tích chỉ có 5.000 bình phương, vị trí chỗ một tòa người lưu lượng khá lớn lôi cuốn trạm xe lửa bên cạnh. Có thể khởi công xây dựng một tòa tổng diện tích 6.000 hòa 2 tầng kiến trúc. Dương Dương những năm gần đây cất chứa rất nhiều tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa đồ cất giữ, cũng vẫn muốn kiến tạo một tòa thuộc về mình bảo tàng tư nhân. Bởi vậy hắn đối hạng mục này phi thường trọng thị, không tiếc cùng Real Madrid xin phép nghỉ, tự mình bay trở về Bắc Kinh hợp đồng. Trận này hợp đồng nghi thức cũng hấp dẫn trong ngoài nước mỗi tạp chí lớn chú ý. Dương Dương cười biểu thị, mình chuẩn bị nhiều năm, cũng sẽ mau chóng bắt đầu chuẩn bị. Hắn hy vọng có thể mời được mình phi thường thưởng thức nước Anh nhà thiết kế Norman Foster đến cầm đao thiết kế. Đại khái là tại 2 năm trước một lần tư nhân tụ hội bên trên, ta đã nói với Norman việc này. Hắn là một cái phi thường có ý tưởng nhà thiết kế. Ta cảm thấy hắn có thể thiết kế ra thứ ta muốn. Nhưng các người cũng biết, hắn rất bận rộn, hy vọng hắn có thể nhín chút thời gian. Dương Dương biểu thị, mình sẽ ở gần đây lại lần nữa cho Norman Foster phát ra chính thức mời. Mà cái này một cọc tin tức cũng rất nhanh để truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy hưng phấn. Norman Foster thế nhưng là thế giới đỉnh cấp kiến trúc nhà thiết kế. Từ hắn đến thiết kế Dương Dương bảo tàng tư nhân, cái này không thể nghi ngờ chính là cường cường liên thủ. Rất nhanh, nước Anh truyền thông liền lập tức nghe tin lập tức hành động. Phỏng vấn Norman Foster, từ phía sau biểu thị mình quả thật cùng Dương Dương nói qua chuyện này. Ta phi thường cảm tạ bằng hữu của ta Dương Dương. Hắn còn nhớ rõ chúng ta trước đó miệng hứa hẹn, với ta mà nói, đây là một phần khẳng định, ta rất vinh hạnh có thể thu được dạng này một phần có ý nghĩa mời. Đây coi như là Norman Foster, đối Dương Dương làm ra tích cực đáp lại, song phương hiển nhiên đều là ăn nhịp với nhau, truyền thông rất nhanh liền móc ra, Trên thực tế hai người cũng không có thâm giao, chỉ là tại một chút trong hoạt động gặp qua mấy lần. Nhưng đều là riêng phần mình ngành nghề bên trong hàng đầu nhân vật. Tự nhiên ít nhiều có chút cùng chung chí hướng. Norman Foster thu phí đắt đỏ, cứ việc biểu thị nguyện ý cho Dương Dương hữu nghị giá. Nhưng cũng là rất bình thường cao. Truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng, từ một điểm này liền không khó coi ra, Dương Dương đối bảo tàng tư nhân coi trọng, hắn hiển nhiên là thật đầu nhập tinh lực cùng tâm huyết. Muốn cho mình chức nghiệp kiếp sống lưu lại đáng giá kỷ niệm hồi ức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN